bảo vệ Diệp Phong công tử. Sở Tiểu Mộng rất rõ, băng giao vốn là nhờ di tích truyền thừa của Hàn băng nhất tộc mà tiến hóa đến trình độ bây giờ. Cho nên, băng giao đối với loại hàn khí cực hạn của Hàn băng nhất tộc, sức chịu đựng chắc chắn mạnh hơn. Cho nên lúc này, Sở Tiểu Mộng để băng giao đi giúp Diệp Phong, đề phòng hắn xảy ra bất trắc chí mạng, để băng giao có thể vào thời khắc mấu chốt, thay Diệp Phong chống đỡ tổn thương. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, không khỏi nói, cảm ơn Tiểu Mộng cô nương, yên tâm đi, có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu, thể chất của ta vẫn vô cùng cường hãn. Đối với hồng mông bất diệt thể của mình, Diệp Phong vẫn vô cùng tự tin. Ông, ngay khi Diệp Phong tiếp cận, từ trên Hàn băng vương kiếm lập tức phát ra một luồng quang mang băng giá cực kỳ mãnh liệt, như muốn đóng băng toàn bộ không gian xung quanh. Lạnh quá, trong chớp mắt, Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi. Hắn chỉ vừa mới lại gần thanh Hàn băng vương kiếm, đối phương đã phóng ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng. Khiến huyết dịch của hắn dường như cũng muốn bị đông cứng, không thể lưu thông. Hồng mông bất diệt thể, trong nháy mắt, Diệp Phong không còn giữ lại chút nào, trực tiếp bộc phát sức mạnh cơ thể vô cùng cường đại của mình. Rầm rầm, lập tức, huyết dịch trong cơ thể Diệp Phong như sông lớn biển cả, điên cuồng sôi trào, thần tốc chảy trong tứ chi bách hài, đẩy luồng hàn khí kinh khủng kia ra khỏi cơ thể. Vụt, lúc này, Diệp Phong thần tốc tiếp cận Hàn băng vương kiếm. Hắn biết, muốn triệt để luyện hóa nó, nhất định phải chạm vào thân kiếm. Như vậy, tinh thần và linh hồn của hắn mới có thể kết nối với Hàn băng vương kiếm, từ đó luyện hóa nó. Rắc, rắc, rắc khi Diệp Phong không ngừng tiến lên, bề mặt cơ thể hắn đã xuất hiện từng lớp băng, khiến cả người hắn như biến thành một pho tượng băng. Nhưng hồng mông bất diệt thể của hắn liên tục phát ra nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp hắn chống lại cái lạnh thấu xương này. Ngoài ra, băng giao lúc này cũng bay đến bên cạnh Diệp Phong, há to miệng, hấp thu toàn bộ hàn khí hình thành trên bề mặt cơ thể hắn vào bụng, nhờ đó giảm bớt một phần áp lực cho Diệp Phong. Dưới sự kết hợp của một người một giao, Diệp Phong cuối cùng cũng tiếp cận được Hàn băng vương kiếm. Hắn đã đứng trước pho tượng nam tử trẻ tuổi bằng đá. Vụt, lúc này, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, định nắm lấy thanh Hàn băng vương kiếm. Dầm, nhưng ngay trong chớp mắt đó, pho tượng nam tử trẻ tuổi bằng đá đột nhiên động. Nó nắm lấy Hàn băng vương kiếm, lập tức chém xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Cái gì? Diệp Phong vốn tưởng pho tượng nam tử trẻ tuổi bằng đá này là vật chết, không ngờ nó lại có thể hành động như vậy. May mắn là Diệp Phong phản ứng nhanh, lập tức né được, vọt sang một bên. Dầm, thanh trường kiếm băng chém xuống mặt đất, một tiếng nổ vang lên, trực tiếp bổ ra một vực sâu khổng lồ. Đồng thời bề mặt vực sâu còn xuất hiện từng lớp băng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi. Thanh Hàn băng vương kiếm này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Phải biết, bản thân pho tượng nam tử trẻ tuổi bằng đá không có sức mạnh gì. Sức phá hoại của một kiếm này hoàn toàn là do bản thân Hàn băng vương kiếm gây ra. Vậy mà lại đáng sợ đến thế. Điều này khiến Diệp Phong kinh hãi, đồng thời cũng tràn đầy hưng phấn. Nếu hắn có thể khống chế được thanh Hàn băng vương kiếm này, hắn sẽ có thể bộc phát ra sức phá hoại còn kinh khủng hơn. Ngay lập tức, Diệp Phong lao về phía pho tượng đá. Nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, Diệp Phong tung một quyền hung hãn đánh vào pho tượng, muốn đập nát nó. Như vậy, áp lực khi đối phó với Hàn băng vương kiếm sẽ giảm đi rất nhiều. Rầm rầm, khi nắm đấm của Diệp Phong đập vào thân pho tượng nam tử trẻ tuổi. Hồng mông bất diệt thể lập tức bộc phát một lực xung kích vô cùng kinh khủng. Đồng thời hắn còn phóng ra sức mạnh của man lực bảo thạch. Cả hai kết hợp, đây tuyệt đối là một sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Rác, rác, theo từng tiếng vỡ vụn, pho tượng nam tử trẻ tuổi bằng đá lập tức vỡ tan. Đây là ngay lúc pho tượng vỡ tan, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bên trong nó lộ ra một bộ hài cốt khô héo. Bên trong pho tượng hình người này, vậy mà lại cất giấu một bộ hài cốt cổ xưa. Diệp Phong đoán, bộ hài cốt này có lẽ là di thể của một siêu cấp cường giả Hàn băng nhất tộc năm xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kích động sâu sắc. Hắn lao lên, thậm chí không thèm quan tâm đến Hàn băng vương kiếm, trực tiếp nắm lấy bộ hài cốt. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, thần tốc dò xét bộ hài cốt một lượt. Sau đó, điều khiến Diệp Phong vui mừng là, dù bộ hài cốt đã khô héo, hắn vẫn cảm nhận được một dao động huyết mạch vô cùng mờ nhạt từ sâu bên trong. Huyết mạch này, tuyệt đối là huyết dịch do siêu cấp cường giả Hàn băng nhất tộc năm xưa để lại, vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, vẫn tồn tại trong hài cốt. Dù chỉ còn lại một giọt máu, cũng chứng tỏ bộ hài cốt này chưa hoàn toàn khô mục, Diệp Phong có thể trực tiếp đoạt lấy thiên phú thể chất Hàn băng nhất tộc của nó. Tốt quá rồi, Vạn vật dung lô, oanh, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên phú bản sinh tầng thứ nhất của Hồng Mông bất diệt thể, vạn vật dung lô. Xoạt, sau đó, Diệp Phong ném bộ hài cốt của cường giả viễn cổ Hàn băng nhất tộc trong tay vào vạn vật dung lô. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng đặc thù rót vào cơ thể mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã thành công đoạt lấy thiên phú thể chất của bộ hài cốt cường giả viễn cổ này. Đó chính là thể chất của Hàn băng nhất tộc. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui sướng sâu sắc. Bởi vì đồng thời với việc đoạt lấy thể chất, những giọt huyết dịch còn sót lại trong hài cốt cũng giúp năng lực huyết mạch của hắn tăng lên không ít. Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong, từ tầng thứ nhất trung kỳ, trực tiếp bước vào tầng thứ nhất hậu kỳ, lại một lần nữa thuế biến và thăng cấp. Đây quả thực là một công đôi việc. Đến nay, vạn vật dung lô của Diệp Phong đã giúp hắn đoạt được hai loại thể chất, là thể chất của Hắc Ám Lôi Thú và thể chất của Hàn Băng nhất tộc. Giờ đây, Diệp Phong có thể vận dụng năng lực thiên phú mạnh mẽ của hai chủng tộc này. Phải nói, khả năng đoạt lấy thể chất của chủng tộc khác này của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hàn Băng Vương kiếm cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy giữa mình và nó có một mối liên hệ huyết mạch mơ hồ, rõ ràng. Sau khi đoạt lấy Hàn Băng thể chất của cường giả viễn cổ Hàn Băng nhất tộc, Diệp Phong đã sở hữu năng lực thiên phú của Hàn Băng nhất tộc, nên mới có thể tương ứng với Hàn Băng Vương kiếm. Ông, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của Sở Tiểu Mộng, Diệp Phong vẫy tay, thanh Hàn Băng Vương kiếm kia vậy mà chủ động bay vào tay hắn, bị hắn nắm chặt trong nháy mắt. Cái này sao lại làm được vậy? Thấy cảnh này, cô gái linh tộc Sở Tiểu Mộng trừng lớn đôi mắt đẹp, rõ ràng không thể nào hiểu được tại sao Diệp Phong đột nhiên có thể khiến Hàn Băng Vương kiếm chủ động nhận chủ. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dầm, đúng lúc này, đại điện cách đó không xa ầm ầm sụp đổ. Một đám hơn 10 tên cao thủ xích diễm tộc toàn thân rực cháy lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng. Là Hàn Băng Vương kiếm. Ngay lập tức, đám cao thủ xích diễm tộc nhìn chằm chằm vào thanh Hàn Băng Vương kiếm trong tay Diệp Phong. Tất cả đều kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Hàn Băng Vương kiếm, bảo vật mạnh mẽ của Hàn Băng nhất tộc, sao lại bị một tên tiểu tử nhân tộc khống chế? Không thể nào. Hàn Băng Vương kiếm có tính tự chủ và tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cường giả xích diễm tộc chúng ta cũng rất khó khống chế. Lúc này, một đám cao thủ xích diễm tộc xôn xao bàn tán, trong giọng nói đều có một tia kinh hãi. Dường như chúng không ngờ rằng Diệp Phong, một nhân tộc nhỏ bé, lại có thể khống chế được Hàn Băng Vương kiếm trong truyền thuyết. Mà lúc này, đứng ở phía trước nhất đám cao thủ xích diễm tộc là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, chính là cao thủ trẻ tuổi của xích diễm nhất tộc, tên là Xích Cửu Di. Trước đó, chính gã đã cướp đoạt băng phách Nguyên Châu. Lúc này, trong tay Xích Cửu Di quả nhiên có một viên châu màu xanh băng, chính là băng phách Nguyên Châu. Hiển nhiên, gã đã đoạt được nó từ bên trong pho tượng băng Phượng Hoàng. Lúc này, Xích Cửu Di nhìn chằm chằm vào thanh Hàn Băng Vương kiếm trong tay Diệp Phong, dường như mang theo một vẻ kiêu ngạo trời sinh. Bởi vì Diệp Phong là nhân tộc, một chủng tộc vô cùng yếu đuối ở tuyết vực đại địa. Cho nên đám xích diễm tộc này, tự nhiên đều cảm thấy vô cùng khinh thường và xem nhẹ Diệp Phong. Đặc biệt là Xích Cửu Di, bản thân gã chính là cao thủ trẻ tuổi cực kỳ lợi hại trong xích diễm tộc, cho nên khi gặp một người trẻ tuổi nhân tộc như Diệp Phong, tự nhiên là vô cùng cao ngạo. Bởi vì gã cảm thấy loại nhân tộc yếu đuối như Diệp Phong nên phải thần phục trước mặt xích diễm tộc của chúng. Lúc này, Xích Cửu Di nhìn Diệp Phong, hai tay chắp sau lưng. Dáng vẻ như một vị vương giả, chậm rãi nói, nhân tộc hèn mọn, ta cho ngươi nửa phút. Dâng thanh Hàn Băng Vương kiếm trong tay ngươi lên đây. Bằng không, ta sẽ bóp chết ngươi như một con kiến. Xích Cửu Di nói vô cùng bá khí và cao ngạo. Diệp Phong nghe câu nói này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cười lạnh sâu sắc, chậm rãi nói, xem ra chủng tộc nào cũng đều cảm thấy nhân tộc chúng ta vô cùng yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Nhưng ta lại cứ muốn đập tan cái quan niệm này của các ngươi. Dầm, tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp lao về phía Xích Cửu Di, tung một quyền hung hãn, trong nắm đấm ẩn chứa ánh sáng hắc kim, vô cùng cường hãn. Cái gì? Thấy Diệp Phong lại chủ động lao về phía mình, Xích Cửu Di lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, sau đó liền cười lạnh và mỉa mai, nói, không ngờ ngươi, một nhân tộc, lại có dũng khí như vậy. Dám trực tiếp ra tay với ta. Vậy thì ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học thật hung hãn. Chờ đã, Lúc này, một tên cao thủ Xích Diễm tộc bên cạnh Xích Cửu Di đột nhiên lên tiếng, vừa cười vừa nói, không cần Tam thiếu gia phải tự mình ra tay, chuyện này cứ giao cho thuộc hạ là được. Tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn này, thuộc hạ một chiêu là có thể bắt được hắn. Dù sao thì, tu vi của hắn chỉ là thông hư cảnh tam trọng thiên, quá yếu đuối. Hắn dám ra tay với Xích Diễm tộc chúng ta, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, tự tìm đường chết. Dầm, tên cao thủ Xích Diễm tộc này vừa dứt lời, liền xông về phía Diệp Phong, ánh mắt vô cùng cao ngạo. Sau đó, hắn trực tiếp tung ra một chảo, cánh tay hắn lập tức phóng ra hỏa diễm mạnh mẽ, tạo thành một bàn tay lửa khổng lồ, muốn thiêu chết Diệp Phong. Dầm, nhưng khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào bàn tay lửa kia, lập tức bộc phát ra lực xung kích vô cùng kinh khủng. Bàn tay lửa khổng lồ kia trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Phong đánh nát thành mảnh nhỏ. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của tên cao thủ Xích Diễm tộc, trực tiếp đấm xuyên qua lồng ngực của hắn. Kẹt, ngay lập tức, tên cao thủ Xích Diễm tộc này rơi từ trên không xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất, hoàn toàn mất mạng. Cái gì, tên tiểu tử nhân tộc này lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy? Lúc này, đám cao thủ Xích Diễm tộc đang quan sát xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì tu vi của những tên cao thủ Xích Diễm tộc này, phổ biến đều ở mức thông hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng tu vi của Diệp Phong chỉ vỏn vẹn là thông hư cảnh tam trọng thiên, lại có thể một quyền giết chết một cao thủ Xích Diễm tộc. Đây thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong ấn tượng của chúng, nhân tộc vốn là một chủng tộc vô cùng yếu đuối, cũng không có thiên phú chủng tộc gì, có thể vượt cấp giết địch. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng nghịch thiên. Hửm, lúc này, Xích Cửu Di đang quan sát từ xa, vị tam thiếu gia của Xích Diễm nhất tộc có tu vi cấp thoát phàm cảnh, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cách đó không xa, không khỏi nói, không ngờ thiếu niên nhân tộc ngươi lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, trách không được ngươi gan lớn thế. Dám trực tiếp ra tay với Xích Diễm nhất tộc chúng ta. Xem ra ngươi là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, nhưng dù ngươi là thiên tài của nhân tộc, trước mặt ta, ngươi cũng phải bị trấn áp. Ta là tam thiếu gia của Xích Diễm nhất tộc, sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại của Xích Diễm nhất tộc. Dầm, gần như ngay khi Xích Cửu Di vừa dứt lời, hắn trực tiếp bước một bước về phía trước. Chỉ một bước này của Xích Cửu Di đã khiến mặt đất trước mặt gã vỡ tan. Dầm dầm, sau đó, từ dưới lòng đất, vô tận hỏa diễm trào lên, trong nháy mắt thiêu đốt cả bầu trời, bao trùm lấy Diệp Phong. Chém, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được sức nóng kinh khủng, như muốn hòa tan toàn bộ cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Phong lập tức nắm chặt Hàn Băng Vương kiếm trong tay, điên cuồng kích phát sức mạnh bên trong nó, hung hãn chém về phía trước. Dầm, từ bên trong Hàn Băng Vương kiếm, lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang băng giá khổng lồ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, nó đã chém ra một vết nứt trong biển lửa vô tận xung quanh. Vụt, sau đó, Diệp Phong xông ra ngoài, tay cầm Hàn Băng Vương kiếm, tiếp tục chém về phía Xích Cửu Di. Dầm, Xích Cửu Di trong chớp mắt lập tức đưa hai tay ra, chống lên một tấm khiên lửa. Dầm, nhưng Hàn Băng Vương kiếm trong tay Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh siêu cường, hơn nữa hiện tại còn có thể phối hợp vô cùng ăn ý với Diệp Phong. Dù sao thì hắn giờ đã có thể chất của Hàn Băng nhất tộc. Cho nên lúc này, sức mạnh bùng nổ từ Hàn Băng Vương kiếm trong tay Diệp Phong vô cùng khủng bố, vậy mà một nhát đã chém vỡ tấm khiên lửa mà Xích Cửu Di dựng lên. Khiến gã không khỏi lùi lại mấy chục bước, có vẻ hơi chật vật. Đáng ghét, trong chớp mắt, vẻ mặt vốn cao ngạo của Xích Cửu Di lập tức trở nên âm trầm. Bởi vì Diệp Phong, một tên tiểu tử yếu hơn hắn cả một đại cảnh giới, lại còn là một nhân tộc hèn mọn, vậy mà có thể đánh lui hắn. Đối với Xích Cửu Di, tam thiếu gia của Xích Diễm nhất tộc, đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. Xích Cửu Di lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hai mắt cũng bắt đầu rực cháy, âm trầm nói, tiểu tử nhân tộc hèn mọn, người đã thật sự chọc giận ta. Ta sẽ để ngươi phải chết trong nỗi thống khổ của vạn hỏa thiêu đốt. Dầm, Xích Cửu Di dứt lời, ngọn lửa trên người hắn lập tức bùng cháy dữ dội. Lúc này, hắn thi triển một loại truyền thừa kinh thiên vô cùng mạnh mẽ. Vạn hỏa đốt thương khung. Trong nháy mắt, từ trên người Xích Cửu Di bùng phát ra từng cột sáng hỏa diễm. Đúng là vạn hỏa đốt thương khung, tất cả đều ập về phía Diệp Phong. Mỗi một cột sáng hỏa diễm đều giống như một cây cột chống trời, vừa có sức thiêu đốt đáng sợ, vừa có sức phá hoại kinh khủng. Thấy cảnh tượng rung động trước mắt, Diệp Phong không hề lùi bước, mà lập tức kích phát sức mạnh bản nguyên của Hồng Mông Bất Diệt Thể, rót vào Hàn Băng Vương kiếm trong tay. Diệp Phong biết, bây giờ nếu dùng thân thể đối đầu trực diện, e rằng không phải là đối thủ của Xích Cửu Di, cách hữu hiệu nhất lúc này chính là phóng thích sức mạnh của Hàn Băng Vương kiếm. Bởi vì thanh kiếm này là bảo vật mà vương giả Hàn Băng nhất tộc năm xưa sử dụng, vô cùng cường hãn. Hơn nữa, hàn khí cực hạn khủng bố bên trong Hàn Băng Vương kiếm lại vừa vặn khắc chế hỏa diễm chi lực của Xích Diễm tộc như Xích Cửu Di. Dầm, khi Diệp Phong rót toàn bộ sức mạnh vào Hàn Băng Vương kiếm, từ trong thân kiếm lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang băng giá khổng lồ kinh thiên động địa. Gần như muốn chém đôi cả trời đất. Hàn khí khủng khiếp từ đó tỏa ra, khiến từng cột sáng hỏa diễm đang lao tới đều bị đông cứng và dập tắt ngay lập tức. Sau đó, đạo kiếm mang băng giá vô cùng kinh khủng chém thẳng vào đỉnh đầu Xích Cửu Di, trực tiếp đánh bay gã, làm sụp đổ một mảng lớn đất đai. Tam thiếu gia, thấy cả tam thiếu gia của mình cũng bại trận, đám cao thủ Xích Diễm tộc lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, vội vàng chạy tới, kéo Xích Cửu Di từ đống đổ nát lên, chuẩn bị tháo chạy. Bởi vì Diệp Phong lúc này tay cầm Hàn Băng Vương kiếm, quả thực như một vương giả của Hàn Băng nhất tộc sống lại, có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Chúng căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa, Hàn Băng Vương kiếm vốn đã khắc chế Xích Diễm nhất tộc của chúng, lúc này, được đám cao thủ Xích Diễm tộc kéo lên, Xích Cửu Di, vị tam thiếu gia kiêu ngạo. Ánh mắt hoàn toàn biến thành vẻ hoang mang sâu sắc, không khỏi lẩm bẩm, không thể nào nhân tộc ở tuyết vực chúng ta là một chủng tộc hèn mọn, như loài kiến hôi. Tại sao hắn lại có được sự công nhận của Hàn Băng Vương kiếm, lại còn có thể bộc phát ra sức mạnh vương giả bên trong nó? Điều đó là không thể. Lúc này, rõ ràng đạo tâm của Xích Cửu Di đã hoàn toàn tan vỡ, rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc. Bởi vì tất cả những gì Diệp Phong thể hiện ra thực sự khiến gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua nhận thức của gã về nhân tộc. Bây giờ còn muốn đi, không thể nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng. Vụt, hắn nắm chặt Hàn Băng Vương kiếm, bay thẳng lên không trung, rồi giơ kiếm lên, một lần nữa chém xuống phía xa. Một kiếm này, Diệp Phong tiếp tục truyền vào sức mạnh vô cùng to lớn, khiến sắc mặt hắn cũng trở nên hơi tái nhợt. Hàn Băng Vương kiếm này tuy vô cùng khủng bố, sức sát thương bộc phát ra cũng vô cùng đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Nếu không phải công lực của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, lại còn có Hồng Mông Bất Diệt Thể cực kỳ cương hãn, bản nguyên sinh mệnh dồi dào, có lẽ chỉ một kiếm vừa rồi đã bị hút cạn sức lực. Lúc này, Diệp Phong lại chém ra một kiếm, tuy sức mạnh tiêu hao không ít, nhưng kiếm mang bộc phát ra trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ mặt đất phía xa. Mười mấy tên cao thủ Xích Diễm tộc đang chạy trốn, vậy mà trong nháy mắt đã bị hàn khí khủng bố trong kiếm mang đông cứng tại chỗ. Ngoài ra, Xích Cửu Di, vị tam thiếu gia của Xích Diễm nhất tộc, cũng bị đông cứng tại chỗ. Hai chân hắn bị băng bao phủ, căn bản không thể cử động. Vụt, lúc này, Diệp Phong tay cầm Hàn Băng Vương kiếm, toàn thân phun trào hàn khí cực hạn. Giống như một vị vương giả của Hàn Băng nhất tộc giáng lâm, đi đến trước mặt đám Xích Diễm tộc. Diệp Phong ánh mắt không thiện chí nhìn chằm chằm vào Xích Cửu Di. Xích Cửu Di lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự kinh hãi tột độ từ một chủng tộc yếu đuối như nhân tộc. Xích Cửu Di lập tức gầm lên, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong cười lạnh, nói, đương nhiên là giết ngươi rồi. Sắc mặt Xích Cửu Di lập tức đại biến. Không khỏi kinh hô, ta là tam thiếu gia của Xích Diễm nhất tộc, thân phận ta vô cùng tôn quý. Nếu ngươi giết ta, không chỉ ngươi sẽ chết, mà cả nhân tộc các ngươi cũng sẽ bị Xích Diễm nhất tộc chúng ta truy sát đến tận cùng. Nghe Xích Cửu Di nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nhạt, nói, nếu nhân tộc chúng ta dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, đã sớm diệt vong ở tuyết vực đại địa này rồi. Còn về cái gọi là tam thiếu gia Xích Diễm nhất tộc của ngươi, ta không cần biết ngươi là thân phận gì, chọc tới ta đều phải chết. Giác, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, tay cầm Hàn Băng Vương kiếm, một kiếm kết liễu Xích Cửu Di. Xích Cửu Di đến chết cũng không thể ngờ rằng, mình lại chết trong tay một thiếu niên nhân tộc vô cùng yếu đuối trong mắt hắn. Mà lúc này, những tên cao thủ Xích Viêm tộc bị đông cứng khác cũng đều lộ vẻ hoảng sợ sâu sắc. Bọn họ vội vàng hoảng sợ cầu xin, đại nhân, đừng giết chúng tôi, là tam thiếu gia chọc giận ngài, tha cho chúng tôi đi. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, giữ lại các ngươi cũng đều là hậu hoạn, mà ta làm việc gì cũng đều chảm thảo trừ căn. Dầm, ngay sau đó, Diệp Phong lại chém ra một kiếm, trực tiếp diệt sát toàn bộ hơn 10 tên cao thủ Xích Diễm tộc trước mặt. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức hấp thu toàn bộ công lực của những tên cao thủ xích diễm tộc này. Ngoài ra, Diệp Phong còn ném xích cửu di vào vạn vật dung lô của mình. Không chỉ thôn phệ toàn bộ công lực của gã, mà còn đoạt lấy thể chất xích diễm nhất tộc của gã. Đến đây, Diệp Phong đã đoạt được tổng cộng 3 loại thể chất, hắc ám lôi thú, hàn băng nhất tộc, và bây giờ là xích diễm nhất tộc. Hiện tại, Diệp Phong đã có thể khống chế sức mạnh hắc ám lôi đình của hắc ám lôi thú, lại có thể phóng ra sức mạnh băng giá của hàn băng nhất tộc, và cả sức mạnh liệt diễm của xích diễm nhất tộc. Phải nói, khả năng không ngừng đoạt lấy thể chất của các chủng tộc khác này, khiến chính Diệp Phong cũng lộ vẻ kích động sâu sắc. Nếu đến cuối cùng, mình thật sự như lời Sở Hoàng nói, dung hợp vô số thể chất làm một, thì mình thật sự là một tồn tại vô địch. Oanh, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, khí tức trên người hắn, cùng với việc thôn phệ, cũng bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, thông hư cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thông hư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thông hư cảnh lục trọng thiên. Phải nói, đám cao thủ xích diễm tộc này thật là đại bổ. Huyết khí, năng lượng và công lực của chúng đều vô cùng hùng hậu, khiến tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt được đột phá to lớn, trực tiếp liên phá tam trọng thiên. Sau khi diệt sát đám xích diễm tộc, tu vi của Diệp Phong tăng vọt, khiến hắn vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất là, hắn còn đoạt được thể chất thiên phú của xích diễm tộc. Lúc này, Diệp Phong đưa một tay ra, trong lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Sở Tiểu Mộng bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị sâu sắc, không khỏi nói, Diệp Phong công tử, sao người đột nhiên lại có thể khống chế hỏa diễm chi lực vậy? Diệp Phong cười nói, bởi vì ta có thiên phú này. Nghe câu nói này của Diệp Phong, giải thích cũng như không, Sở Tiểu Mộng không khỏi cười lắc đầu, cũng không hỏi thêm gì. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn thanh Hàn Băng Vương kiếm trong tay, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Thanh kiếm này mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ quá lớn. Sức mạnh chứa đựng bên trong nó thực sự kinh khủng đến cực điểm. Bỗng nhiên, Sở Tiểu Mộng từ một đống phế tích không xa tìm thấy một viên châu màu xanh băng, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Nàng lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử, đây là băng phách nguyên châu mà tên tam thiếu gia xích viêm tộc kia lấy được. Diệp Phong nhìn băng phách nguyên châu, nhận lấy nó, cầm trong tay, hắn có thể cảm nhận được năng lượng băng giá vô cùng hùng hậu từ bên trong. Lúc này Diệp Phong gật đầu, nói, năng lượng chứa trong viên băng phách nguyên châu này quả thực vô cùng hùng hậu. Nếu kết hợp với Hàn Băng Vương kiếm trong tay, có lẽ có thể bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn. Vụt, nhưng ngay khi Diệp Phong đang quan sát băng phách nguyên châu trong tay, nó đột nhiên bay ra khỏi tay hắn, biến thành một luồng sáng màu xanh băng, trực tiếp cắm vào một bức tường cách đó không xa. Trên bức tường đó, vừa vặn có một lỗ khảm, có thể để băng phách nguyên châu gắn vào. Khi băng phách nguyên châu được gắn vào, toàn bộ bề mặt bức tường vốn màu vàng đất lập tức được bao phủ bởi một lớp băng, phát ra ánh sáng màu xanh băng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ liếc nhìn nhau, sau đó cùng đi về phía bức tường. Khi họ đến gần, bức tường lại giống như một cánh cửa lớn, từ từ mở ra hai bên. Khi bức tường mở ra, hai người lập tức nhìn thấy phía sau là một sơn động hoàn toàn bị băng bao phủ. Trong sơn động, có một pho tượng đẹp như cửu thiên tiên nữ. Dưới pho tượng, đặt hai chiếc hộp đá lớn, bên trong dường như chứa thứ gì đó. Sở Tiểu Mộng thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, đây hẳn là một nơi bí mật mà Hàn Băng nhất tộc năm xưa để lại. Hai chiếc hộp đá này, e rằng chứa đựng những vật quý giá nhất của họ. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, chúng ta qua xem thử. Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng lúc này cùng đi tới trước hai chiếc hộp đá. Họ thấy chiếc hộp đá đầu tiên chứa một cuốn sách cổ. Đây là một loại truyền thừa. Diệp Phong lúc này mới thấy, bìa cuốn sách cổ viết năm chữ lớn Đại Băng Phong lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà chiếc hộp đá thứ hai thì chứa một tấm bản đồ cổ. Nhưng tấm bản đồ này dường như đã bị rách, thiếu mất gần một nửa. Trên đó viết bốn chữ lớn Hàn Băng Chúa Tể. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Tấm bản đồ này, chẳng lẽ chỉ dẫn đến di tích viễn cổ do Hàn Băng Chúa Tể để lại. Sở Tiểu Mộng nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, lúc này đột nhiên lên tiếng, nghe nói nguồn gốc ban đầu của Hàn Băng nhất tộc chính là đến từ Hàn Băng Chúa Tể trong truyền thuyết. Năm đó, Hàn Băng Chúa Tể nắm trong tay toàn bộ thế giới đóng băng, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, lập tức gật đầu, thu nửa tấm bản đồ rách vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn cầm lấy truyền thừa đại băng phong lĩnh vực trong chiếc hộp đá đầu tiên, rồi nói, Tiểu Mộng cô nương, chúng ta cùng nhau lĩnh hội đại băng phong lĩnh vực này đi. Sở Tiểu Mộng không khỏi lắc đầu, cười nói, Diệp Phong công tử, ta là linh tộc, không thể tu luyện truyền thừa của chủng tộc khác. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, không khỏi nói, chẳng lẽ mỗi chủng tộc đều không thể tu luyện truyền thừa của chủng tộc khác sao? Sở Tiểu Mộng suy tư một chút, rồi gật đầu nói, theo ta biết, là như vậy. Mỗi chủng tộc đều có thiên phú riêng, nhưng sức mạnh của bản thân cũng vô cùng đặc thù, không thể dung hợp với sức mạnh của chủng tộc khác. Giống như Diệp Phong công tử, vừa có thể phát huy sức mạnh băng giá của Hàn Băng Vương kiếm, lại có thể khống chế hỏa diễm của Xích Diễm tộc, đây là điều ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nhân tộc các người vô cùng đặc thù. Diệp Phong nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, lập tức gật đầu, trong mắt có một tia kinh ngạc. Xem ra mình lại phát hiện ra một bí mật ẩn giấu, đó là các đại chủng tộc không thể tu luyện sức mạnh của chủng tộc khác. Nhưng mình lại sở hữu thể chất có khả năng dung hợp các loại sức mạnh thuộc tính. Lại thêm hồng mông bất diệt thể, có khả năng đoạt lấy thể chất của chủng tộc khác để mình sử dụng. Như vậy, chỉ cần cho mình đủ thời gian, đủ nhiều thể chất, mình sẽ có thể trở thành một tồn tại đáng sợ trong mắt hàng ngàn vạn chủng tộc ở tuyết vực đại địa. Lúc này, Diệp Phong cầm cuốn sách cổ trong tay bắt đầu lĩnh hội tại chỗ. Bởi vì trong sơn động này khắp nơi đều là hàn khí đóng băng, có thể giúp hắn lĩnh ngộ bộ đại băng phong lĩnh vực này nhanh hơn. Trong khi Diệp Phong lĩnh hội, Sở Tiểu Mộng bên cạnh bắt đầu quan sát pho tượng cổ xưa trông vô cùng xinh đẹp kia. Nàng không khỏi nói, ta cảm thấy đây dường như là tộc trưởng của Hàn Băng nhất tộc năm xưa. Diệp Phong lúc này mở mắt, đã lĩnh hội thành công đại băng phong lĩnh vực, hắn đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào pho tượng xinh đẹp trước mặt, không khỏi thở dài một tiếng nói, Hàn Băng nhất tộc mạnh mẽ như vậy, năm xưa huy hoàng đến thế, cuối cùng cũng suy tàn và diệt vong. Không biết chúng ta có thể đi đến đâu? Sở Tiểu Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười hì hì nói, cho nên chúng ta đều phải cố gắng tu luyện, cố gắng sống sót trên mảnh đất tuyết vực hỗn loạn này. Dầm, ngay khi hai người đang quan sát, đột nhiên ở một hướng nào đó bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng lập tức truyền tới. Sức mạnh liệt diễm thật kinh khủng. Sở Tiểu Mộng cảm nhận được loại sức mạnh này, lập tức không khỏi biến sắc, nói, chẳng lẽ là cường giả khác của Xích Diễm tộc đã đến đây? Diệp Phong công tử, e rằng người giết tam thiếu gia của Xích Diễm tộc đã chọc giận bọn chúng. Dường như có cường giả khác của Xích Diễm tộc đã đến, vô cùng khủng bố. Cao thủ của Xích Diễm tộc sao? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ người của Xích Diễm tộc lại tìm đến nhanh đến thế. Xem ra trên người tên tam thiếu gia của Xích Diễm tộc kia có món bảo vật đặc thù nào đó, giúp hắn truyền tin về cái chết của mình ngay tức thì. Để cho cao thủ trong tộc biết được mà tìm đến tận nơi. Diệp Phong vội nói, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi. Luồng Xích Diễm lực bên ngoài vô cùng kinh khủng, ta cảm thấy sức mạnh đó đã vượt xa thực lực của mình hiện tại, e rằng không ít cao thủ Xích Diễm tộc đã tới nơi. Sở Tiểu Mộng liền gật đầu, vậy chúng ta đi ngay thôi. Dứt lời, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng mang theo băng dao, thần tốc rời khỏi cung điện của Hàn Băng tộc. Hai người rời đi từ phía sau đại điện, vừa ra ngoài liền thấy phương xa, cả bầu trời như bị lửa đốt, đỏ rực một mảng, trông vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, cái chết của tam thiếu gia đã khiến toàn bộ Xích Diễm tộc nổi giận lôi đình, phái đến rất nhiều siêu cấp cao thủ. Luồng khí tức kinh khủng và rộng lớn ấy khiến Diệp Phong cũng phải kiêng dè vài phần. Chàng bèn nói, chúng ta rời khỏi di tích cổ của Hàn Băng tộc này luôn đi. Sở Tiểu Mộng gật đầu, tỏ ý nghe theo lời Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, băng dao bên cạnh bỗng rít lên từng hồi. Sau khi trao đổi với nó, Sở Tiểu Mộng liền nói, Tiểu Băng cho ta biết, trong di tích cổ của Hàn Băng tộc vẫn còn một nơi vô cùng thần kỳ. Năm xưa, chính tại nơi đó nó đã tiến hóa thành giao long. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, một nơi có thể khiến một con băng long ngư cá vượt long môn, tiến hóa thành một con băng giao lợi hại như vậy, chắc chắn vô cùng phi phàm, biết đâu cũng có thể giúp mình tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong vội dục, vậy chúng ta mau đi thôi, đừng chậm trễ nữa, cao thủ của Xích Diễm tộc đang truy tìm chúng ta đấy. Sở Tiểu Mộng gật đầu, được, ta để băng giao dẫn đường. Ngay sau đó, băng giao liền bay vút về một hướng, Diệp Phong và Sở Tiểu Mộng vội vàng theo sau. Hoàn toàn rời xa khu vực cung điện. Trong thời gian ngắn, đám cao thủ Xích Diễm tộc kinh khủng kia có lẽ sẽ không tìm được họ. Chưa đầy nửa canh giờ, băng giao đã đưa hai người xuyên qua một vùng đất rộng lớn trong thế giới di tích cổ, cuối cùng cũng đến được khu vực mà nó nói. Nơi đây, trên mặt đất sừng sững một dòng sông băng khổng lồ. Xung quanh dòng sông băng này là những ngọn tháp khổng lồ được đúc từ hàn băng, tổng cộng có 9981 ngọn, trông vô cùng chấn động. Sở Tiểu Mộng không khỏi kinh ngạc thốt lên, hàn băng tộc năm xưa để tạo ra một nơi như thế này, chắc hẳn đã hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Diệp Phong gật đầu, nơi này rất giống một vùng đất trận pháp cổ xưa. Những ngọn tháp khổng lồ kia là nền của trận pháp, còn dòng sông băng hùng vĩ ở giữa chính là trận nhãn. Nghe Diệp Phong nói, Sở Tiểu Mộng bỗng nhìn sang băng dao, sau khi trao đổi với nó, nàng nói, Diệp công tử quả là lợi hại, người nói đúng cả rồi. Theo lời Tiểu Băng, đây đúng là một vùng đất trận pháp cổ do hàn băng tộc để lại. Chỉ cần tu luyện trong dòng sông băng là có thể nhận được sức mạnh tiến hóa cuồn cuộn không dứt. Vậy chúng ta cùng vào tu luyện thử xem. Diệp Phong, Sở Tiểu Mộng và Băng Giao cùng bay thẳng lên dòng sông băng trung tâm. Ngay lập tức, Diệp Phong quả nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị đang chấn động, từ khắp nơi tụ lại rồi rót vào cơ thể mình. Chàng không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực để gia tăng tốc độ hấp thu. Tức thì, một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Ngoài ra, thứ năng lượng kỳ dị này còn có thể giúp huyết mạch của chàng tăng tiến. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Thứ năng lượng kỳ dị này quả là chân quý. Chẳng trách con băng dao này lại có thể từ một con băng long ngư nhỏ bé, vượt long môn biến thành một con dao long. Diệp Phong nhìn quanh, thầm đoán đây rất có thể là nơi tu luyện chân quý nhất của hàn băng tộc năm xưa, giúp các tộc nhân không ngừng tăng tiến công lực và huyết mạch. Lúc này, Sở Tiểu Mộng và băng dao bên cạnh cũng bắt đầu hấp thu thứ năng lượng kỳ dị này để tăng cường bản thân. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có. Theo luồng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể, công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, tu vi cũng đột phá nhanh chóng. Thông hư cảnh thất trọng thiên. Thông hư cảnh bát trọng thiên. Thông hư cảnh cửu trọng thiên. Thông hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ phút này, khí thế năng lượng trên người Diệp Phong đã cuồn cuộn và dồi dào đến cực điểm, cả người chàng như được thăng hoa hoàn toàn. Cùng lúc đó, huyết mạch của chàng dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng kỳ dị cũng có sự biến đổi to lớn, từ hồng mông huyết mạch tầng thứ nhất hậu kỳ, đột phá đến tầng thứ nhất đại thành. Huyết mạch tăng lên cũng có nghĩa là hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong được nâng cấp, cũng bước vào tầng thứ nhất đại thành. Chàng có thể cảm nhận được, thể chất của mình lại có một bước nhảy vọt mới. Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, thấy Sở Tiểu Mộng và Băng Giao cũng đã chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tu luyện, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang lên từ phía xa. Ở phía tây bắc của dòng sông băng, mấy ngọn tháp khổng lồ bằng hàn băng đã bị một luồng hỏa diễm kinh khủng phá hủy, tan chảy thành một vũng nước. Mấy ngọn tháp này bị phá, cả trận pháp cũng bị phá vỡ theo, luồng năng lượng kỳ dị lập tức biến mất, khiến Sở Tiểu Mộng và Băng Giao cũng bừng tỉnh. Bọn họ nhìn về hướng đó, thấy trên bầu trời của khu vực tháp băng bị phá hủy, xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ với hai đôi cánh rực lửa sau lưng. Nàng như một con hỏa phượng hoàng, toàn thân bốc cháy, tay cầm một thanh trường kiếm rực lửa đỏ thẫm. Trên đầu còn có một vầng hào quang liệt diễm. Nàng trông vô cùng thần thánh, nhưng lại tràn đầy sát khí. Nữ tử này, tuyệt đối là một cao thủ siêu cấp của Xích Diễm tộc. Đây là Sở Tiểu Mộng kinh hô, đây là Phượng Hoàng nữ thần của Xích Diễm tộc. Nghe đồn nàng đồng thời sở hữu huyết mạch Xích Diễm tộc và huyết mạch Phượng Hoàng viễn cổ, vô cùng cường đại. Nàng là một vị thống soái hùng mạnh trong tộc. Không ngờ người truy sát chúng ta lại là Phượng Hoàng nữ thần trong truyền thuyết, lần này nguy rồi. Nhìn chằm chằm vị gọi là Phượng Hoàng nữ thần trên không, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nàng mang lại cho chàng một cảm giác vô cùng đáng sợ, đây tuyệt đối là một cường giả trẻ tuổi cực kỳ kinh khủng, hơn nữa. Vị Phượng Hoàng nữ thần này còn đồng thời sở hữu cả huyết mạch Xích Diễm tộc và huyết mạch Hỏa Phượng Hoàng viễn cổ, thiên phú khủng bố đến cực điểm. Thực lực và sức chiến đấu chắc chắn cũng vô cùng cường đại. Khí tức tu vi toát ra từ người nàng mạnh hơn rất nhiều so với tu vi thông hư cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong, thậm chí còn mạnh hơn cả tên tam thiếu gia của Xích Diễm tộc. Phải biết, tên tam thiếu gia kia đã có tu vi thoát phàm cảnh, vượt trên cả thông hư cảnh. Vậy tu vi của Phượng Hoàng nữ thần này, e rằng đã vượt qua cả thoát phàm cảnh, đạt đến cấp bậc quy khư cảnh. Một cường giả như vậy, tuyệt đối là một sự tồn tại cực kỳ lợi hại. Ít nhất tại khu vực biên giới của cấp 3 giới vực như tuyết vực này, nàng đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh. E rằng ngay cả trong Phong Tuyết Sơn Trang, một căn cứ lớn của nhân tộc, nàng cũng là một nhân vật nổi bật. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, cũng không có ý định đối đầu với Phượng Hoàng Nữ Thần, chàng lập tức mang theo Sở Tiểu Mộng và Băng Dao, thần tốc bỏ chạy về một hướng khác. Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, nên lúc này, chàng kéo theo Sở Tiểu Mộng và Băng Dao, dùng bảo thạch để dịch chuyển đi xa, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Phượng Hoàng Nữ Thần lập tức dẫn theo một đám cao thủ Xích Diễm tộc đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, Diệp Phong tuy tu vi có vẻ không mạnh, nhưng tốc độ chạy trốn lại nhanh đến kinh người, hơn nữa dường như còn sử dụng một loại thuật không gian kỳ dị nào đó. Trong đôi mắt băng lãnh cao quý của Phượng Hoàng Nữ Thần lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không khỏi cất lời, tên thiếu niên nhân tộc này quả thực có chút bản lĩnh. Lại nắm giữ sức mạnh thuộc tính không gian lợi hại như vậy, xem ra thân phận của hắn không hề tầm thường. Một đám cao thủ Xích Diễm tộc xung quanh vội nịnh nọt, cho dù tên thiếu niên nhân tộc này có lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của Phượng Hoàng thống soái được. Đối mặt với những lời tâng bốc này, Phượng Hoàng Nữ Thần chỉ cười nhạt, không nói gì thêm mà ra lệnh, các ngươi ở lại đây chờ. Xem trong di tích cổ của Hàn Băng tộc này còn có tài nguyên và của cải gì đáng giá không? Tên thiếu niên nhân tộc kia có bảo vật không gian thuộc tính cường đại, các ngươi không thể nào đuổi kịp, ta sẽ tự mình đuổi theo hắn. Vâng, Phượng Hoàng thống soái. Một đám cao thủ Xích Diễm tộc đồng loạt chắp tay tuân lệnh, sau đó tản ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm những tài sản khác trong di tích cổ của Hàn Băng tộc. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Nữ Thần đột nhiên tung người, hóa thành một con hỏa phượng hoàng rực lửa, biến thành một tia chớp đỏ thẫm, nhanh như điện xẹt đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ trốn. Lúc này, Diệp Phong đã dùng không gian bảo thạch, mang theo Sở Tiểu Mộng và Băng Dao hoàn toàn rời khỏi di tích cổ của Hàn Băng tộc, trở lại bên trong hồ băng, sau đó lên mặt nước. Triệt để thoát ra ngoài, chàng nhìn về một hướng, nói, Tiểu Mộng cô nương, ta muốn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong khu vực hồ băng này. Bây giờ cô nương muốn đi cùng ta, hay đến nơi khác? Sở Tiểu Mộng dường như có chút không nỡ, nhưng vẫn đáp, ta chuẩn bị trở về linh tộc. Ta vừa nhận được tin nhắn từ huynh trưởng trong gia tộc, có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng. Nghe Sở Tiểu Mộng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vậy thì tốt, cô nương cứ trở về gia tộc trước đi. Sau này chúng ta hữu duyên tái ngộ. Sở Tiểu Mộng gật đầu, lưu luyến nhìn Diệp Phong một cái, cuối cùng vẫn mang theo Băng Dao rời đi. Mỗi người đều có việc riêng, không thể lúc nào cũng ở cùng nhau. Sau khi Sở Tiểu Mộng rời đi, Diệp Phong cũng bắt đầu đi về hướng khác để dò xét. Chàng không quay về ngay căn cứ Phong Tuyết Sơn Trang, vì chàng cảm thấy vùng hồ băng này là một nơi tốt, chàng muốn tiếp tục tìm kiếm. Biết đâu chàng lại gặp được yêu ma có huyết mạch đặc thù nào đó, có thể giúp chàng tăng mạnh công lực và cấp bậc huyết mạch. Nhưng Diệp Phong vừa đi được không bao lâu, chàng đột nhiên nhìn thấy một bóng hình đỏ rực ở phía xa, con người lập tức co rút lại. Bóng hình đỏ rực đó chính là vị thống soái của Xích Diễm tộc, Phượng Hoàng Nữ Thần mà chàng vừa gặp. Vị Phượng Hoàng Nữ Thần này tu vi vô cùng khủng bố, vượt qua thông hư cảnh, thoát phàm cảnh, rất có thể là một tồn tại siêu cường cấp quy khư cảnh. Cho dù Diệp Phong chiến lược nghịch thiên, cũng không thể vượt qua nhiều cấp bậc như vậy để chiến một trận với nàng. Vì vậy, khi nhìn thấy Phượng Hoàng Nữ Thần đang đứng ở phía xa, dường như đã chờ đợi mình từ lâu, sắc mặt chàng lập tức trở nên u ám. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, bây giờ mình có lẽ không thể trốn thoát. Phượng Hoàng Nữ Thần có lẽ đã luôn theo dõi mình, nếu không không thể nào đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt chàng như vậy. Hiển nhiên, nếu nàng muốn ra tay, thì đã sớm ra tay rồi. Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi, các hạ nếu muốn báo thù cho tam thiếu gia của Xích Diễm tộc, thì cứ trực tiếp động thủ đi, muốn ta bó tay chịu trói, là chuyện không thể nào. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí thế tu vi cường đại lập tức bùng phát từ người chàng. Đã đối mặt trực tiếp, Diệp Phong tự nhiên không thể lùi bước, chàng chọn tử chiến đến cùng. Nhưng ngay lúc này, Phượng Hoàng Nữ Thần đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng ngần, hướng về phía Diệp Phong mà đè xuống. Ầm ầm, lập tức, một luồng uy áp thiên địa vô cùng kinh khủng xuất hiện xung quanh Diệp Phong, ép toàn bộ chiến khí trên người chàng trở về. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình không thể cử động được. Điều này khiến chàng vô cùng kinh ngạc, tu vi của Phượng Hoàng Nữ Thần e rằng còn kinh khủng hơn cả những gì chàng tưởng tượng. Quả nhiên, Xích Diễm tộc không hổ là một chủng tộc vô cùng cường đại, cường giả trong tộc thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mạng nhỏ của mình phải bỏ lại ở đây rồi sao? Lúc này, toàn thân Diệp Phong không thể cử động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, chàng nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Nữ Thần ở phía xa. Phải thừa nhận rằng, vị Phượng Hoàng Nữ Thần này vô cùng cường đại. Trên người nàng bốc lên những ngọn lửa nhàn nhạt, mái tóc cũng một màu đỏ rực, trông vô cùng thần thánh nhưng cũng đầy vẻ cuồng dã. Phượng Hoàng nữ thần chậm rãi bay về phía Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm, trông vô cùng lạnh lùng. Diệp Phong không nhịn được cất lời, bây giờ vẫn chưa giết ta, chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói với ta sao? Đôi mắt đỏ thẫm tuyệt mỹ của Phượng Hoàng nữ thần nhìn thẳng vào Diệp Phong, nàng chậm rãi nói, nhân tộc các ngươi quả nhiên rất thông minh. Không sai, ta đến giờ vẫn chưa giết ngươi, tự nhiên là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Có chuyện thương lượng với ta? Nghe Phượng Hoàng nữ thần nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với một nhân tộc yếu ớt như ta? Hơn nữa ta đã giết tam thiếu gia của Xích Diễm tộc, ta là kẻ thù của các ngươi, ngươi lại gạt hết các cao thủ trong tộc, một mình đến tìm ta, chỉ để thương lượng chuyện gì đó. Chẳng lẽ ngươi không định giết ta sao? Nghe Diệp Phong nói, Phượng Hoàng nữ thần chỉ cười nhạt một tiếng, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ châm chọc, tam thiếu gia của Xích Diễm tộc. Chẳng qua chỉ là một tên phế vật ngang ngược càn rỡ mà thôi. Ta là thống soái trong tộc, có huyết mạch hỏa phượng hoàng cao quý, đối với ta, tên phế vật đó chết thì cũng đã chết. Ta chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, bởi vì ngươi có tác dụng rất lớn đối với ta. Diệp Phong không khỏi hỏi, ta chỉ là một thiếu niên nhân tộc yếu ớt, có ích lợi gì cho ngươi chứ? Phượng Hoàng nữ thần cười nhạt, trên người ngươi có lẽ có một pháp bảo thuộc tính không gian cực kỳ lợi hại, nếu không ngươi không thể nào trốn nhanh như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, không sai, ta quả thực có một kiện pháp bảo thuộc tính không gian, ngươi muốn làm gì? Phượng Hoàng nữ thần đáp, ta cần một người có thể khống chế pháp bảo thuộc tính không gian như ngươi, làm giúp ta một việc. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện đó, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Diệp Phong hỏi, chuyện gì? Phượng Hoàng nữ thần nói, dùng sức mạnh thuộc tính không gian của ngươi, giúp ta mở ra di tích của Hư Không Hoàng Triều. Hư Không Hoàng Triều? Diệp Phong kinh ngạc, không khỏi hỏi, Hư Không Hoàng Triều. Nghe có vẻ rất lợi hại. Ngươi chắc chắn một nhân tộc yếu ớt như ta có thể giúp ngươi mở ra lối vào di tích cổ của Hư Không Hoàng Triều ư? Gương mặt Phượng Hoàng nữ thần vẫn không chút biến sắc, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần đi cùng ta thử một lần là được. Nếu không được, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Diệp Phong đặc biệt tò mò hỏi, tại sao ngươi không trực tiếp giết ta, cướp đoạt pháp bảo thuộc tính không gian trên người ta? Như vậy, chính ngươi có thể dùng nó để mở ra di tích Hư Không Hoàng Triều. Phượng Hoàng nữ thần liếc nhìn Diệp Phong một cái, nói, bởi vì muốn mở ra lối vào di tích Hư Không Hoàng Triều. Cho dù có sức mạnh của pháp bảo thuộc tính không gian, cũng có thể có nguy cơ vẫn lạc. Dù sao Hư Không Hoàng Triều cũng là một hoàng triều cổ xưa và cường đại, thủ đoạn mà họ để lại, ngay cả ta cũng không rõ. Cho nên vì an toàn, ta sẽ không tự mình dùng pháp bảo không gian để mở ra di tích. Ta cần một người có thể thay ta mạo hiểm. Diệp Phong nghe vậy liền câm nín. Không ngờ vị Phượng Hoàng nữ thần này lại muốn mình làm vật thí mạng, đi lấy thân thử hiểm. Chàng lập tức lộ vẻ tức giận, nói, vậy ta không đi. Ngay lập tức, ánh mắt Phượng Hoàng nữ thần trở nên băng giá, nàng nói, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nếu ngươi không đi cùng ta, ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi ngay tức khắc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng u ám. Phượng Hoàng nữ thần này quả thực quá cường đại, căn bản không phải là đối thủ mà chàng có thể chống lại lúc này. Chàng không khỏi nói, được, ta đồng ý đi lấy thân thử hiểm cho ngươi. Nhưng ta cũng có một điều kiện, đó là bây giờ ngươi phải giúp ta tăng tu vi lên thoát phàm cảnh, vượt qua thông hư cảnh thập trọng thiên. Như vậy, vì của ta trở nên mạnh mẽ hơn, lúc mở ra lối vào di tích Hư Không Hoàng Triều, an toàn của ta cũng được đảm bảo hơn một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng nữ thần lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám đưa ra điều kiện với nàng. Nhưng nghĩ đến việc tiếp theo quả thực cần Diệp Phong giúp mình mở ra di tích cổ, Phượng Hoàng nữ thần liền gật đầu, được. Dầm, gần như ngay lập tức, Phượng Hoàng nữ thần đưa một bàn tay trắng ngần đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ lòng bàn tay Phượng Hoàng nữ thần rót vào cơ thể Diệp Phong. Hành động của nàng chính là trực tiếp quán đỉnh tu vi, cưỡng ép giúp Diệp Phong đột phá. Lúc này, ánh mắt Phượng Hoàng nữ thần có một tia cười lạnh. Bởi vì sức mạnh của nàng vô cùng cuồng bạo, Diệp Phong có lẽ không thể chịu đựng nổi. Hiển nhiên nàng đang cố ý cho Diệp Phong một bài học, để chàng không quá kiêu ngạo trước mặt nàng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Phượng Hoàng nữ thần đột nhiên thay đổi. Bởi vì luồng sức mạnh mà nàng truyền vào lại bị Diệp Phong hấp thu hoàn toàn, thậm chí chàng còn chủ động hấp thu cả sức mạnh bản nguyên hòa Phượng Hoàng của nàng. Cái quái gì vậy? Sự biến đổi này khiến sắc mặt Phượng Hoàng nữ thần hơi thay đổi, nàng không khỏi thốt lên, ngươi, tên thiếu niên nhân tộc này, rốt cuộc là quái vật gì? Không chỉ hấp thu hết công lực hỏa diễm của ta, mà còn chủ động hấp thu cả sức mạnh bản nguyên hỏa Phượng Hoàng của ta, đây là năng lực gì? Ầm ầm, ngay khi Phượng Hoàng nữ thần vừa dứt lời, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ bùng phát từ người Diệp Phong. Giờ phút này, tu vi của chàng đã có một bước đột phá lớn, từ thông hư cảnh thập trọng thiên, bước vào thoát phàm cảnh nhất trọng thiên. Chàng lập tức gia tăng sức mạnh thôn phệ, muốn từ bàn tay trắng ngần đang đặt trên đỉnh đầu mình hấp thu thêm nhiều năng lượng hơn, nhưng ngay sau đó. Điều khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối là Phượng Hoàng nữ thần đã lập tức rút tay về, khiến chàng không thể tiếp tục hấp thu sức mạnh hỏa Phượng Hoàng thuần khiết và cao cấp kia nữa. Người đôi mắt tuyệt mỹ của Phượng Hoàng nữ thần rực lên ngọn lửa, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng nói băng lãnh, ngươi không phải nhân tộc. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Sắc mặt Phượng Hoàng nữ thần lúc này có chút khó coi. Nàng phát hiện ra, mình dường